ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 598, làm đệ tử thân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm vừa đi không lâu, Lăng Dương Tông một cái hợp đạo cảnh ngoại môn trưởng lão liền mang theo mấy cái đệ tử rơi vào quán cà phê cổng. Cái kia trở về báo tin cũng ở trong đó. Trông thấy cổng vài cái chữ to, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Xông vào trong quán cà phê xem xét, đầy đất thi thể, Triệu sư huynh thình lình ở trong đó. Bọn họ cũng đều biết, xảy ra đại sự, các ngươi trong này thu liễm thi thể. Ta trở về hướng tam trưởng lão bẩm báo việc này. Ngoại môn trưởng lão tiếng nói vừa ra, phá không mà đi. Không bao lâu, Lăng Dương Tông Đài Dương phân bộ Sơn Môn. Trong chủ điện, oanh, Lăng Dương Tông tam trưởng lão Triệu Đình trên thân kim tiên sơ kỳ khí tức đột nhiên bộc phát. Phóng lên tận trời, người nói cái gì? Triệu Đình nhìn chằm chằm phía dưới ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão trọi cứng lấy cỗ này áp lực. Chát chát âm thanh lặp lại một bên. Tam trưởng lão, Triệu Thu cùng mặt khác hết thảy 8 cái nội môn đệ tử toàn bộ bị Trường Sinh Tông một cái tên là Tiêu Vân đệ tử sát hại. Ta Thu Nhi, Triệu Đình mục đỏ muốn nứt. Một cỗ sát ý tựa như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Triệu Thu là hắn cháu trai ruột. Thiên phú so với hắn còn tốt hơn. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn tất thành kim tiên. Đại la đều có thể. Nhưng bây giờ, chết rồi. Bị Trường Sinh Tông đệ tử tại Lăng Dương Tông địa bàn trên giết chết. Để hắn có thể nào không giận. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Trường Sinh Tông. Tốt một cái Tiêu Vân. Tiêu Vân, Triệu Đình nghiến răng nghiến lợi. Tiếng nói vừa ra, bay thẳng ra đại điện. Hướng Tùng Sơn Thị bay đi. Quảng cáo, Trường Sinh Tông nhất định phải cho hắn cái bàn giao. Lúc này, Tô Tầm đã trở về Trường Sinh Tông. Trở lại tông môn về sau, Tô Tầm thẳng đến chủ điện mà đi. Ta muốn gặp nhị trưởng lão. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Sau một lát, Tô Tầm thành công tại trong chủ điện gặp được Trường Sinh Tông nhị trưởng lão Lý Thanh Sơn. Ngươi muốn gặp ta cần làm chuyện gì? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mà hỏi. Tô Tầm vừa chắp tay, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Khởi bẩm nhị trưởng lão. Đệ tử xông ra đại họa. Không dám giấu giếm, mong rằng nhị trưởng lão cứu mạng. Cái gì đại họa? Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Tô Tầm nói, đệ tử đi Đài Dương thành phố gặp một vị bằng hữu cũ. Không ngờ gặp được Lăng Dương Tông đệ tử hùng hổ dọa người. Đệ tử dưới cơn nóng giận rút kiếm chảm chi. Liên sát Lăng Dương Tông 8 tên nội môn đệ tử. Hồ ngôn loạn ngữ, Lý Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Người một nội môn đệ tử, làm sao có thể liên sát Lăng Dương Tông 8 tên nội môn? Nhị trưởng lão mời xem, Tô Tầm đem tu vi của mình áp chế ở hợp đạo cảnh trung kỳ. Phóng xuất ra khí tức, ồ, Lý Thanh Sơn nhướng mày. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tầm trước mặt. Một thanh nắm tay của hắn, ngay sau đó phá lên cười. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, cốt linh hơn 20 năm. Vậy mà đột phá hợp đạo cảnh trung kỳ. Không sai, rất không tệ. Chính là ta Trường Sinh Tông lương đống. Về phần kia Lăng Dương Tông vốn là cùng chúng ta Trường Sinh Tông là đối đầu. Giết cũng liền giết, không cần bối rối. Hơn 20 tuổi hợp đạo cảnh trung kỳ. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Loại này đệ tử đều là bảo bối A, không đúng. Ngay sau đó Lý Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hồ nghi nhìn xem Tô Tầm. Ngươi ở độ tuổi này đột phá hợp đạo cảnh. Không nên bừa bãi vô danh mới là. Vì sao bây giờ vẫn là một nội môn đệ tử? Loại thiên phú này đệ tử đều là tông môn làm hạt giống tại bồi dưỡng. Hắn không nên không biết đối phương. Tô Tầm do dự một lát. Sau đó dùng lo lắng bất an ngữ khí nói. Không dám lừa gạt nhị trưởng lão. Đệ tử hôm nay mới tấn thăng nội môn. Sở dĩ có thể lại nhanh chóng như vậy đột phá là bởi vì hôm nay đệ tử có một cái cọc kỳ ngộ. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Sau đó lại quát lớn một tiếng. Không cần thấp thỏm. Cần gì phải ánh mắt né tránh. chẳng lẽ ta thân là tông môn trưởng lão sẽ còn ham ngươi điểm này kỳ ngộ hay sao? Đệ tử không dám, nhị trưởng lão thứ tội. Tô Tầm giả bộ như sợ hãi dáng vẻ vội vàng muốn xoay người hạ bái. Lý Thanh Sơn thở dài. Thôi, chung quy là tầm mắt quá nhỏ. Có ý tưởng như vậy cũng không trách ngươi được. Cần biết kỳ ngộ chỉ là ngoại vật. Thực lực vẫn là phải dựa vào tự mình tu luyện mới có thể khiến cơ sở nện vững chắc. Tương lai mới có thể tại trường sinh trên con đường này đi được càng xa. Đa tạ nhị trưởng lão dạy bảo. Tô Tầm một mực cung kính nói. Diễn kỹ quả thực là hoàn mỹ. Lý Thanh Sơn đi hai bước. Sau đó lại quay đầu lại nhìn xem hắn. Tuy có kỳ ngộ tương trợ mới có thể đột phá hợp đạo. Nhưng thiên phú cũng còn có thể. Ta lại hỏi ngươi. Nhưng nguyện vì ta tọa hạ chân truyền. Chỉ có nội môn trưởng lão cùng trưởng môn mới có tư cách thu chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử là phải thừa kế trưởng lão truyền thừa. Tại trong tông môn địa vị so hạch tâm đệ tử cao hơn. Mặc dù Tô Tầm đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Bất quá lúc này lại là biểu hiện ra mừng rỡ như điên dáng vẻ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Là sư tôn, không phải sư phụ. Sư phụ là như thầy như cha. Đã có dưỡng dục tri ân. Lại có dạy bảo tri ân. Mà sư tôn thì là lão sư. Hai cái này từ khác nhau nhưng lớn lắm. Là không thể dùng linh tinh. Tốt, đợi ngày khác ta mang ngươi về Hạo Hải giới. Đem việc này chiêu cáo toàn tông. Lý Thanh Sơn thật cao hứng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chi bức tranh cho Tô Tâm. Cái này Sơn Hà vạn dặm đồ chính là ta ngẫu nhiên đoạt được một kiện linh bảo. Người đã là ta tọa hạ chân truyền. Ta cũng không thể khó coi. Đa tạ sư tôn. Trắng. Chơi gái một kiện pháp khí. Đắc ý. Rốt cuộc trắng. Chơi gái khiến cho ta vui vẻ. Một mực nội ứng xuống dưới. Hắn cảm giác mình sợ là muốn nội ứng thành trường sinh tông tông chủ rồi. Quảng cáo. Lý Thanh Sơn. Cút ra đây cho ta. Chấm. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng toàn bộ trường sinh tông. Lý Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Triệu Đỉnh tìm tới cửa. Lại cùng vi sư đến. Đi chiếu cố vị này Lăng Dương Tông Tam trưởng lão. Ta cùng hắn cũng là bạn cũ. Tiếng nói vừa ra. Hắn bay ra đại điện. Tô Tầm theo sát phía sau. Trường sinh tông ngoài sơn môn. Sát ý ngập trời Triệu Đỉnh đạp không mà đứng. Trên thân áo bào bay phất phới. Phía dưới. Trường sinh tông đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão bọn người là như lâm đại địch tế ra pháp khí. Triệu Đỉnh, đây là trường sinh tông địa bàn. Còn dung ngươi không được làm càn. Lý Thanh Sơn mang theo Tô Tầm bay ra. Huyền lập tại Triệu Đỉnh đối diện. Xa xa tương vọng, trường sinh tông các đệ tử trông thấy Lý Thanh Sơn sau đều là đem tâm thả lại trong bụng. Ánh mắt rơi trên người Tô Tầm. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái nội môn đệ tử sẽ đứng tại Lý Thanh Sơn bên cạnh. Lý Thanh Sơn, người trường sinh tông nội môn đệ tử Tiêu Vân tàn sát ta Lăng Dương tông nội môn đệ tử 8 người. Nhanh chóng đem hắn giao ra để cho ta mang về. Nếu không, hôm nay ta liền bình ngươi trường sinh tông. Soạt, Lý Thanh Sơn tiếng nói vừa ra. Trường sinh tông đệ tử đều là một mảnh xôn xao. Liên sát 8 cái phản hư cảnh. Loại thực lực này thật chỉ là nội môn đệ tử sao? Những cái kia nhận biết Tiêu Vân ngoại môn đệ tử càng là kinh nghi bất định. Bọn hắn biết Tiêu Vân rất nghiêu bức. Nhưng không nghĩ tới nghiêu bức như vậy a, mà những cái kia không biết Tiêu Vân người. Tại nghe xong Triệu Đỉnh sau đều có thể đoán ra đứng tại Lý Thanh Sơn bên người cái kia nội môn đệ tử liền là Tiêu Vân. Triệu Đỉnh. Ngươi là đang cùng ta giảng chê cười sao? Ở đâu ra liền lăn đi đâu? Tóm lại đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Sơn làm sao có thể nhận sợ? Chớ nói chi là hiện tại Tiêu Vân. Tô Tầm, là hắn chân truyền đệ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục, cách chương.